Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, vách đá, Giang Trần Hải toàn thân khí tức dâng trào, hắn cao cao tại thượng, như là ở xem một con run dế, bất quá hắn là tinh thần học viện đạo sư, muốn giết hắn nói thế nào cũng phải chụp lên một cái tội danh, bất quá chuyện này quá đơn giản. Tiện tay liền có thể nắm đến. Ha ha, biểu ca, ngươi nói không sai. Cái này Lâm Thi Thi chính là bị mê hoặc. Giang Xuân Nguyệt lảo đảo bò lên, sắt vết máu ở khóe miệng. Rắn độc như thế con mắt nhìn đạo lăng, lạnh lẽo nở nụ cười. Lo lắng làm gì, ngươi còn chưa cút lại đây lãnh cái chết. Giang Trần Hải nhanh chân đi đến. Trong cơ thể tinh khí đất trời như thủy triều tuôn trào ra, trên không trung ầm ầm quay cuồng lên, chấn tứ phương thiên địa đều run lên, phi thường cường hãn. Đạo lăng, làm sao bây giờ? Cái tên này nhưng là tạo khí cảnh. Lâm Thi Thi tay ngọc nắm chặt, truyền âm nói, đây chính là ngươi nói ăn thịt, hiện tại bị bọn họ ăn đi. Khỏi nói, ta cũng không nghĩ ra người này sẽ như vậy đổi trắng thay đen. Quá không biết xấu hổ. Tinh thần học viện như thế có như vậy đạo sư. Đạo lăng cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới gặp phải như vậy một cái đạo sư. Vội vàng nói, hắn hiện tại nên không biết thực lực của ta. Sau đó tìm cơ hội đào tẩu lại vẫn ở mê hoặc Thi Thi. Ngươi đây là muốn chết. Giang Trần Hải tức giận. Thần hồn của hắn phi thường mạnh, có thể cảm giác được hai người ở dụng thần hồn giao lưu. Chớp mắt nổi giận, bàn tay trực tiếp nắm tới. Một chưởng này đánh tới, tinh khí đất trời dâng trào, phun ra khủng bố gợn sóng. Mỗi một đạo khí lưu đều có thể nát tan chân không. Hung hăng vô cùng. Đạo lăng cảm giác nghẹt thở, áp lực dâng trào mà đến. Quả đấm của hắn nắm chặt, theo dõi hắn mặt sau quát. Thánh dược, có một cây thánh dược. Cái gì, thánh dược? Giang Trần Hải suýt chút nữa sợ hãi đến quỳ xuống đất, run cầm cập nghiêng đầu qua chỗ khác. Cùng lúc đó, này người xung quanh đều sợ đến gần chết, cũng quay đầu đi. Cẩn thận mỗi một tấc đất đều sưu tầm, nhưng là phía trước nhưng là trống rỗng dáng vẻ. Mỗi một người đều suýt chút nữa thổ huyết. Giang Trần Hải mãnh liệt sưu coi rất nhiều mắt, chớp mắt rõ ràng bị hãm hại. Hắn tức giận khóe miệng đều đang phát run, lớn tiếng quát, ngươi tên tiểu súc sinh này, ai cũng cứu không được ngươi, chết đi cho ta. Hắn nghiêng thân thể một chưởng đánh tới, một đạo thô to như hồng thủy năng lượng tuôn ra, nhấn chìm con đường phía trước, đánh nứt đại địa. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Nhìn thấy không có một bóng người tình cảnh, Giang Trần Hải kinh nộ, ánh mắt chuyển hướng về trong ruộng thuốc bạo xung người. Bàn tay của hắn lần thứ hai đánh ra đi qua, tầng tầng sóng lớn dâng trào. Cũng ngay vào lúc này, đạo lăng trong tay xuất hiện một cái năm màu bảo phiến. Mạnh mẽ một phiến, năm màu bão táp bạo phát, vặn vẹo trong thiên địa. Liên tục có tới ba đạo cương phong, che ngược bầu trời hướng về con đường phía trước đấu. Ầm ầm ầm, mảnh này cổ vườn thuốc đều đang run rẩy. Bốn phía đi vào trong chạy gấp người đều bị chấn phun máu phè phè. Suýt chút nữa bị giết chết ở bên trong. Loại uy thế này đủ để đứt đoạn một ngọn núi. Bản mệnh linh vụ bệnh thành kỳ bảo. Giang Trần Hải ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc năm màu bảo phiến, mừng như điên quát, biểu ca, mau đuổi theo, đem bảo vật chiếm được. Vật này hơn nữa tế luyện, chính là báu vật một tôn. Giang Xuân Nguyệt cũng vô cùng kích động, gào thét đứng dậy, còn có ngươi Lâm Thi Thi, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ta muốn chém sống hắn. Chém sống hắn, Thanh Ba điên cuồng hét lên liền thiên. Hắn đều sắp tức giận điên rồi. Vừa nãy dĩ nhiên cho đạo lăng quỳ xuống. Đây là vô cùng nhục nhã a. Ai dám như thế sỉ nhục thanh tộc tộc nhân a. Đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh. Căn bản không có ở đây dừng lại một cái hô hấp. Mang theo Lâm Thi Thi chạy đến cuối lối đi. Đi vào trong thoan đi. Khu cổ địa này lớn vô cùng. Còn bảo tồn thời đại thượng cổ thiên địa. Thiên địa tinh hoa dị thường dồi dào. Bất quá loại này thiên địa không tốn thời gian dài. Sẽ biến mất. Tạo khí cảnh cao thủ quả nhiên lợi hại. Ta chỉ có thể bước vào vận linh cảnh giới đỉnh cao. Mới có thể cùng hắn có sức đánh một trận. Đạo lăng ở bên trong đông quải tây quải. Cảm giác phía sau gỗ kia cường hãn khí tức tiêu tan. Hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Nói rằng, có người nói cảnh giới này rất khó đột phá. Giang Trần Hải cũng là vừa bước vào tạo khí cảnh không bao lâu. Người xem hơi thở của hắn rất mạnh mẽ. Lâm Thi Thi mím môi môi đỏ nói rằng, căng thẳng tâm thần thư giãn không ít. Cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Sớm muộn liền hắn đẹp đẽ. Đạo lăng nhếch nhếch miệng, bước chân đồng thời đi vào bên trong đi. Mơ hồ nhìn thấy nơi sâu xa có cung điện tọa lạc. Trong này hẳn là cường giả thời thượng cổ bế quan nơi. Bên ngoài đều có nhiều như vậy linh dược. Còn có cái khác đường nối khẳng định cũng phải thứ tốt. Bên trong cung điện này phỏng chừng có cường giả thời thượng cổ cất giấu bảo vật. Lâm Thi Thi mắt to nhìn về phía mông lung cung điện. Hai người đồng thời ra tốc. Hiện tại một số đông người đều đi vào tầm bảo. Nếu là chậm một chút, một cọng lông cũng không tìm tới. Càng là tiếp cận cung điện, đạo lăng liền cảm giác bản nguyên chi khí bắt đầu từng bước rồi rào đứng dậy. Hắn vui vẻ nói, khẳng định có lượng lớn bản nguyên chi khí tồn tại. Hy vọng có thể tìm tới thượng cổ linh huyệt. Đạo lăng hiện tại không để ý cái khác bảo vật. Hắn chỉ là cần bản nguyên chi khí. Chỉ có đem hiện giai đoạn thực lực tăng lên đứng dậy mới là vương đạo. Nơi này cung điện liên miên, khí tức uy nghiêm. Động này phủ chủ người mạnh mẽ khó có thể phỏng đoán. Đều chết rồi thời gian dài như vậy, y nguyên còn tồn tại ngày đó khí tức. Rất khó tưởng tượng là loại nào nhân vật đã có người xông vào bên trong cung điện. Đạo lăng ánh mắt ở bốn phía dò xét. Nơi này cung điện nhiều vô cùng. Hắn chọn một tòa cung điện, bước vào trên thềm đá, nhanh chóng đi vào bên trong đi. Trong điện phủ tinh khí đất trời càng thêm dồi dào, phảng phất thủy triều như thế chảy xuôi trên không trung. Trong này có một ít người đều đứng ở bốn phía vách tường quan sát. Đây là cái gì? Đạo lăng bước chân cũng đi lên. Hẳn là cường giả lưu lại vách đá. Ta trước đây từng thấy một ít thế lực cường đại đều có thứ này. Nếu có thể lĩnh hồi thân vận, có thể tăng cường rất nhiều tu hành kinh nghiệm. Mani Lâm Thi Thi nói rằng. Phúc, một người thiếu niên mới vừa đem con mắt nhìn thấy vách đá, liền ho ra một ngụm máu lớn, sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, bước chân đạp đạp lùi về sau. Khẳng định là phi thường cường vách đá, thần vận kinh thiên, lại như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Nếu là tu hành không đến nơi đến chốn, căn bản xem không được bên trong hình ảnh, sẽ bị chấn thương. Lâm Thi Thi tay ngọc hơi nắm mani. Đạo lăng lắc lắc đầu, ánh mắt không nhịn được nhìn qua. Trong chớp mắt liền đến một cái đáng sợ thiên địa. Đây là một cái quần sơn rung động, núi lở lở đất thiên địa, lưu lo, kinh thiên hót, vang âm nổ vang. Trong thiên địa khí tức khủng bố, một cái đáng sợ bóng tối xuất hiện, che kín bầu trời, đè ép tất cả, phảng phất đêm đen đến. Đây là một tôn chim thần, thân thể mênh mông vô bờ. đi ngang qua không biết bao nhiêu dặm đường. Nó toàn thân như đúc bằng vàng ròng, tỏa ra chói mắt thần huy. Hai cái con mắt màu vàng óng phảng phất hai vòng thần dương, tỏa ra vạn trượng thần mang. Vị thần này cầm đáng sợ cực kỳ, hai cái đại cánh còn như thượng cổ núi thần dương ra, xé rách vạn dặm thanh thiên, bạo phát khủng bố tuyệt luôn gợn sóng. Ầm ầm ầm, đây là hai đạo kinh thế thần mang bạo phát, phảng phất hai vị thần hà trên chống đỡ thương khung, ép xuống cửu u, nhật nguyệt run run, chòm sao rơi xuống, đại điện lún xuống xuống, nứt ra một cái đáng sợ đại vực sâu. Húng, một tôn màu vàng vượn lớn dựng đứng trong thiên địa, hùng vĩ thân thể do bộ lông màu vàng óng che lấp, chảy xuôi chói mắt ánh vàng, khép mở hai con mắt có thiên băng địa hãm dị tượng hiện ra. Vượn lớn khí thôn bát hoang, luôn động quả đấm, đập về phía trên không, tầng tầng hư không đổ nát, nắm đấm vàng càng lúc càng lớn, như là một hành tinh khổng lồ ngang qua đi tới. Cú đấm này lay động chư thiên thập địa, hai vị đáng sợ đến mức tận cùng sinh linh chém giết, đánh nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa rơi xuống, hỗn độn quang bay lượn, hung hăng tuyệt luân. Đè ép vũ trụ hồng hoang, đều có trấn áp thập phương địch thủ đoạn nghịch thiên. Đại chiến không biết bao nhiêu thời gian, chim thần màu vàng óng tụ huyết chém giết, giống như thần ma, đòn đánh này quét dường thiên địa, nó khí thôn sơn hà, trong thiên địa đều là đáng sợ chim thần cái bóng, vô cùng vô tận đánh giết đi tới. Cuối cùng cự sĩ quét xuống đầu lâu của con vượn lớn, hình ảnh phá nát, đạo lăng há mồm thở dốc, đầy mặt khiếp đảm. Cái kia hai vị vô thượng tồn tại thật đáng sợ, từng chiêu từng thức đều đứt đoạn thiên địa, thế giới này tựa hồ cũng không tha cho nó. Lâm Thi Thi mặt cười trắng bệch, nàng chỉ là quan sát một hồi, ý chí liền bị chấn ra đi. Đi thôi, chờ lúc trở lại đang quan sát. Bây giờ tìm bảo vật quan trọng, đạo lăng liền vội vàng nói. Vách đá này ở đây cũng sẽ không bay. Hắn chuẩn bị đem những này vách đá đều xem một lần. Đối với ngày sau tu hành có khẳng định có rất nhiều chỗ tốt. Cái này cũng là một loại chuyển thừa. Trong cung điện, đình viện san sát, trong này tiếng la giết ngập trời. Rất nhiều người đều giết đỏ cả mắt rồi. Có người tìm tới thượng cổ đan dược, gây nên vây công, cuối cùng thượng cổ đan dược đều bị đánh nát. Có người được cường giả thời thượng cổ tu hành sách cổ, cũng gây nên rất nhiều người vây công. Những thứ đồ này quý trọng cực kỳ, cường giả đều đỏ mắt, đạo lăng không có lưu luyến, một chút thời gian cũng không thể làm lỡ. Nếu là sau đó có tạo khí cảnh cao thủ rất nhiều đi vào, nên cái gì cũng không chiếm được. Hết chương.